và lại còn có linh hồn lạc ấn, càng cảm giác thu phóng rất dễ dàng thoải mái. Trong nháy mắt, khí thể màu đen đã đem ma thú bao vây kín không một kẽ hở, mà nó lại không còn mảy may chút lực phản kháng nào. Tần Vũ ánh mắt nheo lại, vận dụng hỗn độn diễn hóa thành hỏa nguyên tố, ngọn lửa màu đen từ trong vật chất hỗn độn bốc lên. Thế là toàn cả thảo nguyên đều vang vọng tiếng thét thảm thiết của con ma thú bị đốt cháy kêu gào. Tần Vũ cũng hơi sửng sốt trước lực lượng áp chế của Tử Vân Kỳ. Có điều được một kiện bảo vật thế này, thì các trận chiến trong tương lai phần thắng cũng sẽ tăng thêm được một phần, tất nhiên là rất thống khoái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 427, cứu người. Thủ đoạn của Tần Vũ đánh chết con ma thú khổng lồ, nam tử trẻ tuổi ấy đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ cực kỳ. Nhưng mà khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, hỗn độn khí tuôn tràn ra ra so với bình thường còn muốn dày đặc hơn vài phần, hơn nữa tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một cái viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tựa hồ cũng không có bị thương nhiều, chỉ bị gãy mấy cái xương đùi, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là không có đáng ngại. Trung niên đại hán kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào khỏa hỗn độn đang chuyển động kia. Trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đó lại hiện ra thần sắc hết sức kích động. Sau một lúc lâu, đại hán đó tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Vũ thật sâu gắng gượng nói: "Ân nhân, ta chắc tam huyền dập đầu cảm tạ ngài." Đại hán nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy, nói: "Đại thúc ngàn vạn lần đừng làm như vậy, tại hạ Tần Vũ, cứu mạng người vốn là điều phải làm, không nên làm đại lễ như vậy, ngài trước hãy chăm sóc nữ nhi của ngài đi." Chắc tam huyền tựa hồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới bên nữ tử trẻ tuổi. Lúc này, nữ tử ấy hình như vì quá sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại hai dòng lệ. "Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Mau tỉnh lại a." Đang không ngừng lay động, nữ tử trẻ tuổi tựa như lâm vào ngủ say, lại đánh thức thế nào cũng không có tỉnh lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của sức nổ mạnh mới rồi, vốn định ra tay trị liệu, không nghĩ tới Trác Tam Huyền hình như sớm đã có biện pháp. Hai tay chụp vào hư không một cái, một đám hỗn độn khí mong manh đã nằm trong bàn tay hắn. Trác Tam Huyền gắng gượng ho khan hai tiếng, tựa hồ hết sức vất vả đem vật chất hỗn độn xiết ở lòng bàn tay, tựa như có thể tự do khống chế nó, mà đám hỗn độn khí đó tán rồi lại tụ, tản mát ra quang mang màu xanh nhạt dịu dàng. Ngay sau đó, Trác Tam Huyền đem vật chất hỗn độn đã diễn hóa đó từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu rót vào trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi. Giờ khắc này, Tần Vũ cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể nàng ta dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, không khỏi chấn động, thầm nghĩ, không ngờ vật chất hỗn độn có thể diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh, chỉ có điều người này tựa hồ cũng không thuần thục đạo này, sử dụng hơi chật vật. Quả nhiên, Trác Tam Huyền sau khi diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh cả người đều hư thoát xuống, mồ hôi đổ ra như mưa, không kiềm được ho khục khặc. Qua không bao lâu, nàng kia rốt cục tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy Trác Tam Huyền, trong ánh mắt biểu lộ niềm vui mừng khôn xiết, nước mắt lại không thể kiềm được tuôn trào ra. Trác Tam Huyền ôm chặt nữ tử trẻ tuổi vào lòng, trên khuôn mặt già lão lộ ra một tia vui mừng, thở phào nói: "Linh Nhi, chúng ta không việc gì rồi, về nhà thôi." Lúc này, nam tử trẻ tuổi cũng khập khiễng bước tới, quay sang Tần Vũ chắp tay nói: "Ân công, tại hạ Lý Bất Phàm, đa tạ ân công cứu giúp." Tần Vũ mỉm cười, nói: "Không có gì, ngươi không cần để tâm, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn, hay là mau mau rời khỏi đi." Xem ra Tần Vũ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ khách sáo này, ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhiên phát hiện viên cầu hỗn độn bằng nắm tay đó vẫn như trước không có tản đi, không khỏi có chút kinh ngạc. Trác Tam Huyền gắng gượng đứng thẳng thân mình, chậm chậm hướng tới viên cầu hỗn độn, hai tay lanh lẹ điểm quanh hình viên cầu vài cái. Viên cầu hỗn độn đó tựa hồ ở trong phút chốc đã trở thành như một bộ phận của thân thể hắn. Sau khi xoay quanh vài vòng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trác Tam Huyền nhìn viên cầu hỗn độn, trên khuôn mặt dầu không che giấu chút nào, thở dài một hơi nói: ma thú tam cấp này là do ân công giết chết, vậy khỏa hỗn nguyên tất nhiên là thuộc về ân công. Nói xong, hai tay nâng viên cầu hỗn độn đưa tới trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng rất nghi hoặc, ma thú này tuy rằng đã chết, nhưng lưu lại cái gì gọi là hỗn nguyên, hình cầu hỗn độn, lập tức thầm dùng thần thức tra xét, lúc này mới phát giác bản chất của hỗn nguyên cực kỳ huyền bí, tựa hồ sau khi trải qua diễn hóa nào đó đã hình thành một cái lực lượng mới lạ, một loại huyền ảo không thể dò tra được. Nhưng mà Tần Vũ đồng thời phát hiện trên khuôn mặt sầu khổ của Trác Tam Huyền lộ vẻ chẳng đặng đừng, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, nói: ta nghĩ mấy thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ để cho đại thúc được rồi. Trác Tam Huyền cả người thoáng rung động, trong lòng hắn tựa hồ đập thình thịch, khó hiểu nói: ân nhân, đây chính là hỗn nguyên của ma thú tam cấp A, không những có thể dùng để tế luyện binh khí, mà còn có thể tăng lên tu vi, cho dù là bán trong chủ thành cũng có hơn 1000 thần thạch. Đây đúng là cái giá rất cao a. Thần thạch. Tần Vũ trong lòng đã nghĩ cái này có thể chính là tiền tệ thông dụng ở đây, chẳng qua giá trị của nó thì không thể biết được. Có điều so sánh từ trong cái manh mối hữu dụng nhận được này, chính cái gọi là hỗn nguyên vậy mà có tác dụng tế luyện binh khí cùng tăng lên tu vi, không biết sau khi hoàn toàn luyện hóa thì đối với sự lĩnh ngộ vật chất hỗn độn có được sự trợ giúp nào hay không. Nếu như Tần Vũ lĩnh ngộ được hai loại nguyên tố thuộc tính lôi phong, như vậy một bộ phận thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Chẳng qua Tần Vũ nhìn ra hỗn nguyên của ma thú tam cấp này đối với Trác Tam Huyền có tác dụng trọng yếu nên mỉm cười nói: đại thúc rất mong muốn nhận được khoản này không phải sao? Thật ra có lẽ với ta những cái này cũng không có tác dụng gì, không bằng giao cho người đi. Linh Nhi cơ hồ không tin tưởng điều mình vừa nghe, nhíu chặt đôi mày, run giọng nói: ân công nói thật sao? Lý Bất Phàm lắc lắc đầu, cắn răng nói: điều này sao có thể, khỏa hỗn nguyên này vốn là do ân công đoạt được. Tần Vũ nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trác Tam Huyền, thản nhiên nói: ta nhận thấy các ngươi thực rất cần nó, một khi đã như vậy thì cầm lấy đi. Trác Tam Huyền bỗng nhiên quỳ xuống, trong hốc mắt đầy tơ máu, lớn tiếng nói: Trác Tam Huyền, ta đa tạ ân công hai lần cứu mạng. Tần Vũ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, nói: hai lần? Sao lại nói như vậy? Lý Bất Phàm thở một hơi dài, ánh mắt hạ xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn qua có chút bi thương lại cực kỳ phẫn hận, trầm giọng nói: có lẽ ân công ắt là từ tinh hệ khác truyền tống đến tận đây. Tà Phong Thành này chính là chủ thành lớn nhất của tinh hệ Thương Thần, trong đó cư dân đạt tới mấy trăm vạn, mấy ngàn năm qua đều cực kỳ hưng thịnh phồn vinh, nhưng mà từ khi có các giới loạn chiến, cũng lan gần đến địa phương này. Tà Phong Thành cũng không biết từ khi nào có một cái quy định bất thành văn, mỗi người mỗi tháng phải giao nộp 200 thần thạch để tiếp tế tiếp viện cho loạn chiến, nếu không giao đủ sẽ bị trục xuất khỏi Tà Phong Thành. Tần Vũ ánh mắt trầm xuống, hỏi: nói như vậy các ngươi chính là người bị trục xuất? Trác Tam Huyền trầm trọng lắc lắc đầu, nói: hiện tại tuy rằng không phải, nhưng cũng không bao lâu nữa, ta đã không giao nổi số tiền nhiều như vậy, cho nên mới dẫn bọn hắn đến cánh đồng ma thú hoang vu này. Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao? Trác Tam Huyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nếu như săn không được hỗn nguyên ma thú, thì không thể giao nộp phí tiếp tế tiếp viện, chúng ta đây cũng sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, chết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bên ngoài chủ thành này cơ hồ ma thú ở khắp nơi, hầu như không có một chỗ nào an toàn, nếu như bị trục xuất, vậy thì chẳng khác nào đặt chân vào lãnh địa của ma thú. Nếu không có thực lực sung túc cường đại, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vũ khẽ gật gật đầu, nói: ta hiểu rồi,